Nói câu thật lòng, ở trong xã hội vương đô này, căn bản là xã hội người ăn người, chuyện ức hiếp người khác là chuyện thường thấy. Quý tộc ức hiếp dân thường ức hiếp nô lệ, người mạnh ức hiếp người yếu. Đạo lý sinh tồn cá lớn nuốt cá bé ở đây diễn ra tinh tế sâu sắc. Bạch Khởi cũng không phải là người nhiệt tình gì, không có sức lo những chuyện này, chỉ là xem sơ qua chuẩn bị rời khỏi. Tuy rằng vương đô đặc cảnh ty chủ quản trị an của vương đô, nhưng đây không phải là khu tây của quân đoàn y, và còn hắc y kỵ sĩ đoàn phiền phức lớn kia ở đó. Bạch Khởi không muốn lo chuyện nhỏ nhặt này, nhưng sau khi nghe xong lời của Tinh Tinh kia, sắc mặt Bạch Khởi có chút cổ quái, khóe miệng nở một nụ cười, dường như phát hiện ra vật gì lý thú vậy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Bồi thường tiền sao? Được, ta đưa tiền cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu? Vị thiếu niên kia nghe lời này sắc mặt đỏ bừng, đứng ở đó tay chân luống cuống không biết nên nói những gì. Cuối cùng dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên sau đó vội vàng nói như thế. Nói xong vội vàng lấy ra túi tiền của mình, túi tiền có thiêu hoa văn màu bạch kim, vừa nhìn thấy là biết đấy được làm ra từ bàn tay phụ nữ, cũng không biết có phải là người tình của hắn tặng cho hắn không. Nhưng từ động tác này cho thấy tiểu tử này là một người thành thật, nếu không sẽ không như vậy, thì rõ ràng là vào đời chưa lâu. Nhưng xem dáng dấp của hắn, cẩm y hoa phục, cẩm tú trường bào màu tuyết trắng kia, người khác nhận không ra nhưng Bạch Khởi nhận ra, vật này nhất định xuất xứ từ Tuyết Tàm Ti của vương đô Nam Cương, trong vương đô vô cùng hiếm hoi, không phải người đại phú đại quý rất ít người có thể sử dụng vật như thế này. Chỉ từ y phục đã có thể khẳng định lai lịch của tên tiểu tử này quả thật không đơn giản, tuyệt đối là xuất thân từ gia đình đại phú đại quý. Xem tiếp túi tiền, mở túi tiền ra thì thấy hơn 10 kim tệ còn có mấy hột tử tinh tệ. Chẳng khác nào nói huynh đệ này là đại gia rồi. Một tử tinh tệ đổi ra 100 kim tệ. Trong vương đô rất ít có con cháu quý tộc ra đường đem theo nhiều tiền như vậy. Ngoài trừ gia đình thật sự rất giàu. Nữ tinh tinh hung hãn kia thấy tình cảnh như vậy cua tay một cái khiến túi tiền trong tay thiếu gia kia rơi xuống hết xuống đất. Sau đó hung hãn nói, ta khinh. Sự trong trắng của bổn tiểu thư những đồng tiền thối của ngươi đủ mua sao? Nói cho ngươi biết, cha ta đường đường là nhất đẳng thế tập tử tước của vương đô, nhà ta có là tiền, ai tiếc nối gì chút tiền của ngươi? Nghe long lời này sắc mặt Bạch Khởi trở nên cổ quái, nhịn không được hội ý trong lòng, người như ngươi mà còn trinh tiết, trong trắng, đùa à, bộ dạng này của ngươi, trinh tiết kia của ngươi, trong trắng kia của ngươi, muốn tặng cũng không ai thèm lấy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không biết anh chàng kia sao tệ như vậy, có thể tính cách quá ư là yếu đuối. Nghe xong những lời đầu hơi rụt xuống, lùi lại hai bước, có chút run rẩy nói. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt ngưng lệ đủ để mê hoặc bất kỳ người phụ nữ nào, tụ lại thành một tầng hơi nước. Thế nào? Vậy còn phải hỏi. Ngươi đụng bổn tiểu thư, hủy hoại sự trong trắng và trinh tiết của bổn tiểu thư, đương nhiên phải bồi thường cho ta rồi. Ngươi đương nhiên là phải chịu trách nhiệm đến cùng, chẳng lẽ ngươi muốn rủ bỏ trách nhiệm? Lông mi tiểu thư Tinh Tinh kia dương lên, túm lấy cổ áo của vị thiếu niên kia, sau đó tàn bạo quát như thế, trong lúc nói chuyện quả thật có thể xưng là hung thần ác sát, mẫu dạ xoa chuyển thế, bộ dạng kia muốn hung dữ như thế nào thì có thế đó. Bạch Khởi đứng xem không ngừng nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng thay vị nhân huynh này mặc niệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161. Tính toán trong lòng Bạch Khởi rõ ràng thấy người thanh niên này biểu tình thoáng chốc biến đổi. Bộ dạng kia giống như sắp khóc, nhưng nghĩ xem người đàn ông nào gặp phải chuyện này e rằng đều sẽ khóc cả. Nhìn không được trong đầu Bạch Khởi nghĩ đến người vợ chưa cưới như núi Thái Sơn của mình. Nếu như người con gái kia xinh đẹp giống như vị đằng trước kia, e rằng biểu tình của mình so với vị lão huynh giống như con gái này càng thêm đặc sắc. Bất giác trong đầu Bạch Khởi có cảm giác đồng bệnh tương liên. Trong lúc Bạch Khởi cảm thán, trong lúc lão huynh giống con gái kia lặng lẽ không nói được gì, vị Tinh Tinh muội kia một chút cũng không nương tay, bặm môi một cái, quát lớn tôi tớ xung quanh. các người còn sững người ở đó làm gì không ra tay cho bổn tiểu thư? Bắt gã đàn ông này về cho ta. Mệnh lệnh vừa ra, tôi tớ tứ phía lần lượt xông lên, bao vây vị huynh đài giống như con gái ở giữa, xem ra muốn ra tay. Quả nhiên trong thế giới rộng lớn này không có chuyện gì lạ mà không có. Chuyện cưỡng đoạt dân nữ đã không còn là chuyện mới mẻ gì, nhưng chuyện cưỡng đoạt mỹ nam như thế Bạch Khởi lần đầu tiên thấy, không thể không nói. Bọn nữ nhân này quả thật là chơi lớn rồi, nếu để Bạch Khởi dùng hai từ để hình dung vị tinh tinh muội này, chỉ có thể dùng hai chữ. Đương nhiên từ này là từ ngữ thế hệ sau ca ngợi cái đẹp, cho dù Bạch Khởi có nói ra vị này cũng nghe không hiểu, cho nên Bạch Khởi đã bớt đi. Thường nói ra đường thấy sự bất bình ra tay tương trợ, tuy rằng người con trai này thiếu một màn anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên cũng có đoạn sau này lấy thân báo đáp, nhưng Bạch Khởi vẫn quyết định ra tay. Hơn nữa thấy một màn trước mắt như vậy, Bạch Khởi bất giác mắt sáng lên, hắn đã nghĩ ra cách đối phó với đám hắc y kỵ sĩ đoàn rồi, khốn kiếp kia rồi. Vị tinh tinh muội và nhân huynh xinh đẹp trước mắt đã cho Bạch Khởi sự dẫn dắt rất lớn. Dừng tay! Bạch Khởi lạnh giọng hét lớn một tiếng, trong lúc nói long hành hổ bộ đi tới, động tác không gấp không chậm, chậm rãi bước tới, khí thế mười phần, những người xung quanh thấy Bạch Khởi đều lần lượt tránh ra không dám lỗ mãng. Sự xuất hiện của Bạch Khởi khiến mọi người xung quanh đều sững người, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, nữ tinh tinh kia và gia đình người nào người nấy nhìn Bạch Khởi trước mặt, không biết nên hành động như thế nào, động đậy cũng không dám động đậy. Khiến người khác không nghĩ tới vị nữ tinh tinh khủng bố kia thấy tình cảnh như vậy trước là sững người, lập tức tặc lưỡi một cái, vẻ mặt hưng phấn khi nhìn thấy Bạch Khởi trước mặt, nói với bọn nô bộc của mình, hì hì, không nghĩ tới a, bổn tiểu thư 2 năm nay lần đầu tiên ra cửa lại gặp phải chuyện tốt như thế này, người đâu, đem người này trói về cho ta. Bạch Khởi nghe xong những lời này cảm thấy phát ói. Không ngờ vị tinh tinh muội này hung hãn như vậy, ngay cả mình mà cũng dám bắt trói đem về. Trong thoáng chốc Bạch Khởi nổi trận lôi đình, lạnh lùng nhìn mấy nô bộc trước mặt chuẩn bị ra tay, lạnh nhạt nói, người nào động thủ sẽ chết. Bọn nô bộc vốn muốn ra tay nghe được những lời sát khí đùng đùng này, ngay sau đó lập tức dừng lại, sững người ở đó không có hành động gì. Không nghĩ tới vị tỷ muội anh hùng hơn người kia hoàn toàn không để mắt tới lời uy hiếp của Bạch Khởi, lớn giọng quát, các ngươi sợ gì? Phụ thân ta đường đường là nhất đẳng tử tước vương quốc, các ngươi sợ cái gì? Lên cho ta, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm, đừng sợ tên tiểu tử này. Nói câu thật lòng, nhất đẳng tử tước tại vương đô tuy rằng không phải đầy đường đều có nhưng cũng rất ít gặp, nơi đây bá tước, hầu tước một đống. Ba phạt lợi Á hình thành đã có mấy ngàn năm lịch sử, từ khi bất diệt hoàng bắt đầu bị hủy diệt, ba phạt lợi Á luôn tồn tại đến bây giờ, có bao nhiêu quý tộc tóc bạc trắng đếm cũng đếm không hết. Cũng may ba phạt lợi Á luôn tận lực mở rộng lãnh thổ mới đủ chỗ cho bọn quý tộc đông nghịt sinh sống, nhưng bây giờ quý tộc trong vương đô vẫn nhiều như cá giết ở sông, nhất đẳng tử tước thật giống như đỉnh nhọn của kim tự tháp chỉ chiếm một vị trí nho nhỏ. Ở một cái thành nhỏ hoặc là có thể kiêu ngạo một phen, nhưng ở trong vương đô thì cả cái mông cũng không bằng. Không thể không nói cái này, bọn này trí tuệ có chút vấn đề. Nghe giọng nói của ả và hành động cũng biết vị này là người đến từ dưới quê ba lão cấp, vừa từ bên ngoài vào vương đô chưa lâu. Không biết phụ thân của ả đến đây làm gì, nhưng chỉ xem đức hạnh thì biết, nếu hôm nay cho dù ả không đắc tội với Bạch Khởi sau này cũng sẽ gây ra vô số phiền phức cho phụ thân ả. Nếu như cha của ả kia ở đây nhất định sẽ không nói ra những lời không có tiêu chuẩn như vậy. Vương đô đặc cảnh ti Bạch Khởi. Bạch Khởi lạnh lùng nói một câu như vậy, khiến cho những người vừa nãy muốn xông lên bắt Bạch Khởi bây giờ đứng như khúc gỗ, nhúc nhích cũng không nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói thêm hai câu. Những người xung quanh vốn đến đây xem náo nhiệt cũng lần lượt lùi 2 bước, nuốt từng ngụm nước bọt. Gã thiếu niên giống con gái bị nhốt ở trong nghe tên của Bạch Khởi, trước tiên là sững người, lập tức vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Bạch Khởi. Sau khi hiếu kỳ nhìn Bạch Khởi từ trên xuống dưới, không hiểu tại sao sắc mặt bỗng dưng ửng đỏ. Sững người ra làm cái gì? Bọn phế vật các ngươi, người ta chỉ nói một câu các ngươi không dám động đến hắn nữa à. Nhanh lên ra tay cho bổn tiểu thư. Tinh Tinh muội hiển nhiên không có linh mẫn và cơ cảnh như những thủ hạ nô bộc của ả. Đối với chuyện ngoài vương đô này cũng không hiểu rõ. Danh hiệu Bạch Khởi hoàn toàn chưa nghe qua. Tiểu thư, là vương đô tứ hải khó đối phó nhất sát thần Bạch Khởi. Một nô bộc nói nhỏ bên tai Tinh Tinh muội, thân là nô bộc trường kỳ ở lại canh giữ vương đô. Danh tiếng vương đô tứ hải hắn đã nghe qua vô số lần. Danh tiếng sát thần Bạch Khởi đương nhiên cũng nghe qua. Vương đô tứ hải, đó là gì? Vị tỷ muội này hiển nhiên cũng không thông minh lắm, cũng không phát hiện ra 7-8 người tùy tùng của mình giữ nguyên động tác cố định, mồ hôi hột từ trán chảy xuống, người nào người nấy mờ mịt đứng ở đó, đâu dám có bất kỳ hành động nào. Cô nãi nãi của ta a, vương đô tứ hải, hiệu xưng khắc tinh của con cháu quý tộc trong vương đô, người gặp người sợ bối tác tư, thần quỷ không dám tới gần độc cô chiến thiên, tuyệt thế dâm côn Lý Tầm Hoan, và sát thần Bạch Khởi, không có một người nào có thể đụng vào. Là sát thần Bạch Khởi, nghe nói giết người không trước mắt, con cháu quý tộc lớn nhỏ trong vương đô thấy bọn họ đều vòng đường khác đi. Tiểu thư đừng trách nô tài ta nhiều chuyện, cho dù là lão gia khi thấy Bạch Khởi cũng phải vòng đường khác đi, chúng ta không nên đụng vào. Nô bộc kia cũng thành thật nói khẽ như thế, trong lúc nói chuyện còn nhìn theo sắc mặt của Tinh Tinh muội, e rằng Tinh Tinh muội nổi nóng. Cái gì? Ngay cả cha ta mà cũng phải nhường hắn đi sao? Sao lại có thể? Cha ta đường đường là tử tước của vương quốc a, sao lại có thể sợ hắn? Ngươi đừng hòng gạt ta. Tinh Tinh muội sau khi nghe xong lời này vẻ mặt không dám tin nói. Tiểu thư a, ta làm sao dám gạt người? Người không ở vương đô nên không biết a, vương đô tứ hải bọn họ, đừng nói là tử tước như lão gia, bá tước bên ngoài bị bọn họ đùa chết cũng không ít. Con cháu quý tộc lớn nhỏ trong vương đô thấy bọn họ cũng vòng đường chạy, phải biết trong số đó có không ít quý tộc chính hiệu. Đoạn thời gian trước, vị này khiến độc cô chiến thiên trực tiếp đánh tới cổng phủ hầu tước Đỗ Tân, mười mấy ngày. Đỗ Tân gia a, gia tộc quý tộc trăm năm của vương quốc. Gia chủ hầu tước Đỗ Tân là đại thần thương vụ, vẫn thua mất cửa lớn cho người ta, nguyên nhà lớn lớn nhỏ nhỏ không dám ra, ngồi suốt mười mấy ngày. Tiểu quý tộc giống như chúng ta đây người ta một đao có thể trực tiếp chém rồi. Nô bộc kia vẻ mặt khủng hoảng nói như thế với Tinh Tinh muội, lúc nói chuyện còn vỗ vỗ ngực mình, đầy vẻ sợ hãi. Chúng ta không phải xong rồi sao? Tinh Tinh muội nghe xong lời này trước tiên là sững người, lập tức vẻ mặt đầy sợ hãi nói. Vậy phải xem tâm tình của người ta rồi. Nô bộc kia khuôn mặt khổ sở nói. Thực ra trong lòng đã mắng Tinh Tinh muội đến chết rồi. Nếu không phải con đàn bà thối này, mình sao lại có thể đụng phải nhân vật như Bạch Khởi. Bây giờ thì tốt rồi. Sống chết còn chưa biết a. Không nên a. Ta biết chúng tôi sai rồi. Chúng tôi đi ngay bây giờ. Ngài tha cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không dám nữa. Tinh Tinh muội kia bộc bộc một tiếng quỳ rạp xuống đất, khóc thét lên nói với Bạch Khởi như thế, hoàn toàn không giống với lúc nãy bộ dáng uy phong lẫm liệt, giống như vịt con xấu xí ngoan ngoãn. Sai rồi, là giống như con gấu lớn ngoan ngoãn, đừng để ta thấy các ngươi nữa. Về nói với chủ nhân các ngươi, dẫn tiểu thư nhà các ngươi cút khỏi vương đô, nếu không ta sẽ không khách khí đâu. Bạch Khởi lạnh lùng nói một câu, nói thật tuy cùng là tử tước, nhưng Bạch Khởi vốn không đem bọn họ để trong mắt. 40-50 tuổi vẫn còn là tử tước, và lại còn có một đứa con gái có phẩm chất tệ như vậy. Chỉ những điều này thôi cũng đủ thấy được năng lực của tử tước đó rồi. Mặt hàng giống như vậy xuất hiện trước mặt Bạch Khởi. Bạch Khởi căn bản không cần để ý tới. Huống hồ sau lưng Bạch Khởi còn nhiều người như vậy. Chúng tôi lập tức cút. Lập tức cút. Một đám người vội đáp. Nói xong xoay người bỏ chạy. Kể cả đầu cũng không quay lại. Chờ một chút. Bỗng nhiên Bạch Khởi gọi bọn họ lại. Đám người như vừa vỡ mộng thoáng chốc sắc mặt biến đổi. Sau đó cúi đầu lần nữa lại đi trở về. Người nào người nấy thất thần liếc mắt nhìn nhau. Sau đó nguyên mặt tràn đầy vẻ khổ sở đứng ở đó. Tinh Tinh muội kia càng là vẻ mặt đáng tiếc nhìn Bạch Khởi trước mặt nói, này, đại nhân này, ngài còn có gì dặn dò sao? Buổi sáng ngày mai, kêu cha ngươi dẫn ngươi đến Vương Đô Đặc Cảnh Ti, ta có chút chuyện nói với các ngươi. Nhớ đó, không thể không đi, nếu không ta muốn tìm các ngươi trong Vương Đô không phải là chuyện khó, đến lúc đó chuyện sẽ không đơn giản như vậy nữa. Bạch Khởi sau khi nghe xong lời này lạnh lùng nhìn Tinh Tinh muội trước mặt nói như thế, cũng không để ý bọn họ quay lưng đi khỏi, vị thiếu niên có chút giống phụ nữ kia cũng vội theo rời khỏi, theo sát phía sau của Bạch Khởi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, ba kẻ kỳ lạ huynh đệ đi chậm lại. Ngươi chờ chút. Một giọng nói giống như phụ nữ vang lên sau lưng Bạch Khởi. Tại sao lại có giọng nói như phụ nữ? Nguyên nhân rất đơn giản. Chủ nhân của giọng nói này là kẻ giống như nữ nhân. Tuy rằng giọng của thanh niên này rất hay, thậm chí hay hơn giọng của đại đa số phụ nữ, là thần tượng của vô số nữ nhân. Dung mạo cũng hắn cũng là thần tượng của vô số nữ nhân. Nhưng bất kể như thế nào, vị thanh niên này đích thực là một người đàn ông hàng thật giá thật. Điểm này không thể nghi ngờ. Yết hầu lòi ra cùng với bộ ngực xẹp lép là chứng minh tốt nhất. Bạch Khởi không tin phụ nữ có thể mọc yết hầu. Điều này Bạch Khởi có thể phân biệt rất rõ. Sao? Có chuyện gì sao? Bạch Khởi quay người nhìn gã giống như nữ nhân một cái, sau đó lộ ra một nụ cười hỏi. Tuy rằng nói với tướng mạo và thân hình của vị thanh niên này, Bạch Khởi có chút kỳ thị, nhưng đối với nhân phẩm của vị thiếu niên này Bạch Khởi không có gì hoài nghi. Từ biểu hiện lúc nãy có thể thấy, tiểu đệ Lý, vừa nãy cảm ơn huynh, nếu không nhờ có huynh đệ không biết làm thế nào cho tốt. Đệ còn chưa báo đáp huynh, đệ mời huynh ăn cơm, thấy sao? Lý Linh mặt ửng đỏ nhìn Bạch Khởi trước mặt nói. Nhưng Bạch Khởi không để ý gì. Trong mắt Bạch Khởi, vị nhân huynh này thật là không giỏi về giao tiếp với người khác. Nói chuyện rất dễ đỏ mặt. Cái khác cũng không nghĩ nhiều. Dù sao ta cũng không có chuyện gì. Bạch Khởi sau khi nghe xong lời này trầm ngâm giây lát nói. Tâm tình bây giờ của Bạch Khởi rất tốt. Bởi vì hắn đã nghĩ ra cách dọn dẹp những mảnh vụn phức tạp của bọn hắc y kỵ sĩ đoàn. Tuy rằng nói, cách này dường như không hợp quy tắc lắm, nhưng muốn thành đại sự không nên để ý những tình tiết nhỏ, đó cũng chẳng có gì lớn lao. Vậy sao? Thật à? Vậy thì quá tốt rồi, chúng ta đi đâu? Lý Linh nghe xong trên mặt tràn đầy vui mừng nói. Cái này à? Vậy thì đi Nguyệt Lâu được rồi, nhưng có chút mắc, Lý Linh huynh đệ đừng có tiếc đấy nhé. Bạch Khởi nửa đùa giỡn nói. Ta có tiền, chúng ta đi thôi. Lý Linh lắp bắp nói, trong lúc nói chuyện mặt đỏ ửng lên, còn lấy túi tiền của mình lắc hai cái trước mặt Bạch Khởi, chỉ là không có mở ra cho Bạch Khởi xem những kim tệ trong đó. Bạch Khởi hào sảng nói xong khoác vai Lý Linh đi tới Nguyệt Lâu, vốn không để ý mặt của Lý Linh lần nữa đỏ ửng lên. Chỉ chốc lát hai người tới Nguyệt Lâu, Bạch Khởi và Bối Tác Tư bọn họ thường đến đây, cũng có thể coi là khách quen. Chủ tiệm ở đây sau khi thấy Bạch Khởi đến, hai lời không nói chọn ra một gian phòng tốt nhất cho Bạch Khởi. Sau đó Bạch Khởi đi lên cùng với Lý Linh vẻ mặt hiếu kỳ. Sau khi gọi mấy phần rượu và thức ăn, Bạch Khởi nhìn Lý Linh giống như con nít hiếu kỳ một cái, bất giác hỏi. Lý Linh huynh đệ, đệ họ Lý. Ba phạt lợi á này người họ Lý không nhiều. Quốc tính là thân thuộc của vương thất. Những vương tộc lựa chọn quốc vương đều lấy từ bọn vương tử thuộc dòng tộc. Hậu thế của họ vẫn giữ huyết thống hoàng tộc cũng được gọi là quốc tính. Đương nhiên ba phạt lợi á không có bảo vệ lợi ích của quốc tính. Ngoại trừ quốc tính trong mấy đời có được lợi ích. Thực ra những tháng ngày của quốc tính là rất bi thảm. Quốc tính trừ phi có được tước vị và lãnh địa của vương quốc ban cho, phụ trách không được làm quan, không được thống lĩnh binh, chỉ được kinh thương. Địa vị tối cao nhưng thực tế chẳng có ý nghĩa gì. Quốc gia chỉ phụ trách vấn đề phụng dưỡng trong ba đời quốc vương. Quốc tính khác không thể nhận được sự trợ giúp gì từ quốc gia. Dù sao ba phạt lợi á dựng nước đã ngàn năm. Số lượng quốc tính tuyệt đối vượt qua 50 vạn. Nếu phụng dưỡng toàn bộ, ba phạt lợi á cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy. Đúng vậy. Không biết tại sao Lý Linh dường như có chút khẩn trương. Gật gật đầu nói như thế. Vậy sao? quốc tính. Ha ha, chẳng trách. Nhưng ta thấy đệ hình như không ra ngoài thường xuyên, chắc là rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Bạch Khởi đối với chuyện này khẽ mỉm cười, nhịn không được hỏi như thế. Đệ không thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài. Đây là lần đầu tiên đệ ra ngoài. Lý Linh gật gật đầu tội nghiệp ấp úng nói. Vậy sao? Chẳng trách. Sau này đệ ra ngoài nhiều hơn sẽ hiểu rõ thế giới này. Thật ra người con gái lúc nãy nếu như đệ nói ra thân phận quốc tính hoàng thất, ả cũng không dám làm gì đệ. Bạch Khởi cười nói. Ta nhất thời căng thẳng quên mất. Nhưng vẫn phải cảm ơn huynh, nếu không ta cũng không biết nên làm thế nào. Lý Linh sau khi nghe xong lời này ngại ngùng nói với Bạch Khởi. Nói xong hai người nâng chén uống thỏa thích, nhưng đáng tiếc tửu lượng của Lý Linh rõ ràng rất tệ, uống một ly mặt đã đỏ lên. Điều này khiến Bạch Khởi bất giác âm thầm lắc đầu, cũng không biết là con của nhà nào, giáo dục như thế nào, mà lại thành ra bộ dạng này. Căn bản là người chưa từng trải mà. Đúng lúc này cửa lớn gian phòng của Bạch Khởi và Lý Linh bị người khác đẩy ra. Trong chốc lát một âm thanh trong phòng vang lên. Được lắm, tên Bạch Khởi nhà ngươi, ra đây uống rượu mà cũng không kêu hai bọn ta, ép hai chúng ta đập phá hiện trường phải không? Nói xong bóng của hai người đi vào. Bạch Khởi tuy không ngẩng đầu cũng không nhìn ra phía cửa, nhưng nghe giọng biết hai người này là ai rồi. Bây giờ trong vương đô này dám đẩy cửa phòng của Bạch Khởi e rằng chỉ có hai tên Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư thôi. Đúng vậy. Ha ha, bị hai chúng ta bắt được rồi phải không? Nếu không phải chủ tiệm ở đây nói với hai ta, e rằng hai ta cũng không tìm được tiểu tử nhà ngươi. Uống rượu sao không gọi hai ta? Giọng nói của Lý Tầm Hoan cũng theo sau vang lên. Nói xong hai tên này không hề khách sáo đi vào. Lý Linh sau khi thấy được hai người này sắc mặt thoáng chốc biến đổi, cúi đầu, không dám ngẩng lên, vội vàng xoay đầu đi hướng khác, cũng không dám nhìn mặt hai người trước cửa, nhưng tất cả mọi người đều không để ý đến phản ứng của Lý Linh. Bạch Khởi bên này trở mặt nói với hai người bọn họ, lúc này có người mời ta uống rượu thì hai người các ngươi đến. Thật không biết có phải các ngươi đang giám sát ta không? Bà nội các ngươi, dù sao đến rồi, thì ngồi đi, mắc công nói ta nhỏ mọn. Hôm nay ta cũng mượn hoa dâng Phật mời các ngươi uống rượu. Nhưng các ngươi phải cảm ơn vị huynh đệ Lý Linh đang ở cạnh ta. Hôm nay là đệ ấy đãi. Thế thì tốt, chúng ta cũng phải cảm ơn. Sao ngươi lại ở đây? Hai tên Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư đối với người của mình rất hiền hòa. Tuy rằng ở ngoài rất bá đạo, nhưng đối với người của mình thì bọn họ không có gì để nói. Và trong mắt bọn họ người ngồi uống rượu chung bàn với Bạch Khởi tức là người của mình, cho nên cũng rất khách khí. Trong lúc lời cảm ơn của Lý Tầm Hoan còn chưa nói ra đột ngột thay đổi nhìn Lý Linh trước mặt hỏi như thế, nhưng trong lúc nói chuyện giọng nói bất giác nâng lên 8 độ. Lý Linh nghe xong lời này vội vàng đứng dậy, cúi thấp đầu khẽ nói, dáng dấp trông rất tội nghiệp. Sao? Các ngươi quen biết nhau? Bạch Khởi hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, Lý Tầm Hoan nói tiếp, nhưng lời chưa nói xong, Lý Linh đã vội vàng giành nói. Ách, phải a, đệ là em họ của Tam Ca, chúng tôi là anh em họ. Nói xong còn thừa lúc Bạch Khởi không chú ý nháy mắt với Lý Tầm Hoan, sau đó nhìn Bối Tác Tư cười với nụ cười cổ quái. Tình cảnh như vậy Bạch Khởi cũng không để ý tới. Không phải tài quan sát của Bạch Khởi kém cỏi, mà là Bạch Khởi thật sự không để ý. Em họ lại đây, chúng ta ngồi xuống uống rượu. Nói cho ta biết, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Tầm Hoan khuôn mặt cổ quái ngồi ở đó nói như thế, trong lúc nói chuyện khiến cho người ta có cảm giác như là đang nghiến răng vậy. Bối Tác Tư luôn hào sảng ngồi ở bên cạnh Lý Tầm Hoan căn bản không để ý đến Lý Linh bên cạnh. Điều này khiến Bạch Khởi có chút ngoài ý muốn. Cho dù Bạch Khởi phản ứng chậm như thế nào đi nữa cũng phát hiện trong này có gì đó không đúng. Nhưng không nghĩ ra giữa ba người rốt cuộc có cổ quái gì. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn khẳng định là ba người nà. Để cũng quen biết với lão bối. Bạch Khởi hiếu kỳ nhìn Lý Linh trước mặt hỏi. Quen, chúng tôi là bạn thuở nhỏ. Chỉ là mấy năm nay đệ rất ít ra khỏi nhà, nhà đệ lại không ở vương đô, cho nên rất lâu không gặp rồi. Rất lâu không gặp rồi. Đúng rồi, Bạch đại ca, chúng ta không nói cái này nữa, uống rượu nào. Lý Linh vội vàng giơ ly lên nói, ngắt lời Bạch Khởi. Cái gì? Ngươi uống rượu? Giọng nói Lý Tầm Hoan bất giác nâng lên cao hơn, lúc nói câu này dường như tràn đầy kinh ngạc và hiếu kỳ cùng với chất vấn. Sao? Anh họ? Không được sao? Ngày thường ở nhà đệ cũng uống rượu vậy. Lý Linh sau khi nhìn Lý Tầm Hoan một cái nói xong nhìn Lý Tầm Hoan trước mắt một cái. Cũng không phải không được, uống ít chút. Lý Tầm Hoan nghe xong lời này sắc mặt có chút cổ quái nói. Lúc nói chuyện hoàn toàn mang ngữ khí khuyên giải an ủi, một chút ngữ khí chất vấn uy hiếp cũng không có. Lý Tầm Hoan như thế không giống ngày thường một chút nào. Tình cảnh như thế khiến sắc mặt Bạch Khởi trở lên quái dị hẳn lên, nhìn hai người trước mặt không biết nên nói gì thì tốt, ngược lại biểu tình kia rất đặc sắc. Sau đó mới nói, cái này, Tầm Hoan huynh a, cái này không giống ngươi chút nào. Sao rồi? Chẳng lẽ ngươi lại thổ lộ thất bại? Là tiểu thư nhà nào vậy? Thật là cũng đừng trách ta nói ngươi. Suốt một năm đi đến nơi nào ngươi cũng thổ lộ với người ta, nhưng chưa lần nào thành công qua. Người bên ngoài cũng gọi ngươi là tuyệt thế. Ngừng lại, ngừng lại. Bạch Khởi, ngươi đừng vu khống ta. Ta làm gì có, ngươi đừng ở trước mặt em họ ta nói xấu ta. Ta tuyệt đối không có. Lý Tầm Hoan không đợi Bạch Khởi nói xong vội vàng la lên, trong lúc nói chuyện không ngừng nháy mắt với Bối Tác Tư bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, Lý Linh không phải chứ? Ta nghĩ Lý Linh huynh đệ đây sẽ không để ý, đúng không? Bạch Khởi sau khi nhìn Lý Tầm Hoan trước mặt một cái nói, đương nhiên đệ sẽ mặc kệ huynh ấy. Chuyện của tam ca đệ sẽ không nói lung tung. Bạch đại ca, vừa nãy huynh nói tam ca của đệ là gì? Tuyệt thế gì đệ chưa nghe rõ? Lý Linh nhìn Bạch Khởi vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, trong mắt to to tràn đầy vẻ nghi vấn. Cái này a, em họ à, kỳ thực không có gì, chẳng qua là bọn họ nói bậy mà thôi. Đúng rồi, sao đệ ra ngoài rồi? Ta nhớ là phụ thân của đệ không cho đệ ra ngoài mà. Lý Tầm Hoan vội vàng hỏi lảng sang chuyện khác. Cái này a, là ta lén ra đây. Lý Linh có chút e ngại, sau khi nhìn Bạch Khởi một cái rồi nói, không nói cái này, hôm nay ra đây chúng ta nên uống rượu thỏa thích. Sau khi uống xong để tam ca để đưa đệ về là được rồi. Hôm nay có rượu hôm nay say. Bạch Khởi cười ha ha, vỗ vỗ vai Lý Linh, khoác tay lên đối phương thân mật nói. Hoàn toàn không để ý đến Lý Linh mặt đã đỏ lên, sắc mặt quái dị của Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư. Uống rượu, Lý Tầm Hoan cũng cười ha ha, một tay nắm lấy tay Bạch Khởi đang để trên thân của Lý Linh sau đó nói như thế. Bốn người uống sảng khoái, tâm tình nhân sinh, nhưng Bạch Khởi cảm thấy hai tên Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư hôm nay biểu hiện có chút quái dị, thần thái có chút ngại ngùng, gần như không được bình thường. Chỉ có Bạch Khởi là như bình thường, lời nói hùng hồn gì ngay cả những chuyện mà thường ngày ba người thường nói với nhau Bạch Khởi cũng đều nói ra hết. Lúc đó Lý Linh nghe say sưa, ví dụ như nói là Lý Tầm Hoan theo đuổi quý tộc thiếu phụ nào đó, chuyện Bối Tác Tư ức hiếp bá tước nào đó từ bên ngoài tới, đều bị moi ra hết. Nhưng sắc mặt của hai người được nói tới rất là kỳ dị, không có đáp trả. Sau một phen uống sảng khoái, Bạch Khởi đã bất tỉnh nhân sự, bị đưa về nhà. Lúc Bạch Khởi tỉnh lại đã là sáng ngày thứ hai rồi. Bạch Khởi không biết tối hôm đó xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ mơ hồ là mình được ba người Lý Linh bọn họ đưa về đây. Về chuyện khác Bạch Khởi nhớ không rõ, dường như xảy ra một số chuyện, cụ thể là chuyện gì Bạch Khởi không biết. Bạch Khởi càng không thể biết kết cục tội nghiệp của hai người Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan. Trong đêm đen kịt, đi trên đường rộng được vây quanh bởi hoàng cung, hai người Lý Tầm Hoan và Bối Tác Tư sắc mặt kỳ dị theo sau Lý Linh. Uống xong rượu, mặt của Lý Linh có chút ửng đỏ, thần sắc có chút mê ly, đi ở phía trước, lảo đảo. Tỷ nữ của Lý Tầm Hoan từ trước tới giờ không cho ai tiếp xúc một trái một phải vịnh Lý Linh. ta nói này, muội lại trộm thượng cổ ma pháp bảo của phụ thân chạy ra đây. Thật là, lại còn hóa trang thành một nam nhân, nhưng vật này chỉ có thể thay đổi hình dáng nam nữ bên ngoài, tướng mạo rất khó sửa đổi. Lúc trước muội cũng trộm qua mấy lần nhưng không có chạy ra đây, lần này tại sao lại ra đây? Chẳng lẽ bọn thị vệ hoàng cung hôm nay đều uống thuốc rồi? Thả cho muội ra đây. Lý Tầm Hoan vẻ mặt khó lý giải theo sau Lý Linh hỏi như thế. Đương nhiên không phải. Lần này muội không chỉ trộm thượng cổ ma pháp của phụ thân mà còn trộm luôn kim bài. Bọn thị vệ kia đương nhiên không dám cản muội. Muội thông minh chứ? Chuyện hôm nay huynh không được nói cho bất cứ ai biết. Lý Linh xoay đầu lại cười hì hì trước mặt Lý Tầm Hoan nói. Nhưng thần thái kia đã có thể thấy được cô ấy đã men say mông lung rồi. Nhưng vẫn giữ một chút tỉnh táo. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ không nói cho người khác biết. Muội là thân sinh muội muội của ta, sao ta có thể bán đứng muội được? Lý Tầm Hoan sau khi nghe xong câu này bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Đặc biệt không được nói cho Bạch Khởi nghe, biết chưa? Không được nói cho huynh ấy biết muội là con gái. Càng không được nói với huynh ấy biết muội là ai. Nếu không huynh sẽ không xong với muội đâu. Muội sẽ nói hết mọi chuyện của huynh cho phụ hoàng nghe. Lý Linh uy hiếp nói. Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Bạch Khởi. Lý Tầm Hoan đang vừa muốn nói cái gì. Nhưng lời còn chưa nói xong. Bên kia Lý Linh đã đẩy hai tỳ nữ của Lý Tầm Hoan ra. Đi đến bên cạnh bối Tác Tư. Chống nạnh hung hãn nói. Tiểu bối, đừng nói là ta không nói với ngươi. Ngươi mà dám nói chuyện này ra ngoài. Để Bạch Khởi biết. Ta đảm bảo ngươi sẽ vĩnh viễn không về được Vương Đô. Ta còn đảm bảo suốt đời này ngươi sẽ không dám gặp người khác. Hoạch, ta biết rồi cô nãi nãi. Ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Cô có thể yên tâm. Ai không biết bối Tác Tư ta trời không sợ đất không sợ. Chỉ sợ cô. Ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật. Bối Tác Tư nghe xong lập tức làm động tác như gà mổ thóc nói. Lý Tầm Hoan bên cạnh thấy như thế lắc lắc đầu. Nói thầm, người ta nói bối Tác Tư không sợ trời không sợ đất, ai mà có thể biết được tên này thấy muội muội bảo bối của ta như chuột gặp mèo, bảo hắn đi hướng đông hắn không dám đi hướng tây, nỗi ám ảnh của thời thơ ấu a, đây đều là nỗi ám ảnh của thời thơ ấu a, đứa trẻ tội nghiệp, không biết thời thơ ấu của bối Tác Tư gặp phải chuyện gì, cũng không ai để ý Lý Linh đang đứng ở bối Tác Tư bay này trong lúc nói chuyện đã xoay đầu lại hỏi Lý Tầm Hoan. Đúng rồi, vừa nãy huynh vừa nói gì? Nhưng gì? Hoạch, không có gì, ta chỉ là giả sử. Có phải là muội thích Bạch Khởi rồi? Lý Tầm Hoan cẩn thận hỏi. Phải cẩn thận hỏi bởi vì hắn hiểu rõ muội muội ngày thường ôn hòa như nước như này. Một khi đụng chuyện gì cô ấy cũng không muốn để người khác nhắc đến, hoặc là không muốn người khác biết, lúc không muốn để người khác nói đến chuyện này, sẽ trở thành một người khác. Nổi điên lên tuyệt đối không phải là nói đùa, nỗi ám ảnh thời thơ ấu của bối Tác Tư là lúc đó do tiểu tử không kín miệng, kết quả như thế nào? Bối Tác Tư trời không sợ đất không sợ bây giờ lại nhớ rõ mồn một. Xem ra muội muội này của mình khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Bạch Khởi, hì hì, hắn rất được đấy. Muội quả thật không đúng, huynh quan tâm nhiều vậy làm gì? Chuyện của muội, muội tự biết là được rồi. Muội thích Bạch Khởi hay không liên quan gì đến huynh. Hứ, muội tự về, bọn người các ngươi đi theo ta. Lý Linh có chút ngại ngùng nói, nhưng lời chưa nói hết đã tỉnh ngộ. Vội vàng chữa lời, nói xong hừ lạnh một tiếng, gọi bốn thị vệ của Lý Tầm Hoan xoay người đi khỏi, khiến hai người bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan nhìn nhau cười khổ. Ta nói này, muội muội của ngươi chắc không phải là thích Bạch Khởi thật chứ? Bối Tác Tư đi qua cẩn thận hỏi, ta thấy có khả năng, ai biết được, hay tiểu tử nhà ngươi cũng thích em gái ta? Ha, như thế thì hay rồi. Sau này ngươi phải chiến đấu với Bạch Khởi rồi. Hai người các ngươi bất kể người nào thắng người nào thua cũng phải gọi ta một tiếng tam ca. Hắc hắc. Lý Tầm Hoan vẻ mặt nham hiểm cười nói. Lời của hắn khiến bối Tác Tư run run. Sau đó nhìn Lý Tầm Hoan một cái. Vỗ vỗ ngực nói với Lý Tầm Hoan. ngươi sai rồi, tuy rằng muội muội của ngươi xinh đẹp như hoa, nhưng Bối Tắc Tư ta vợ nào cũng dám cưới, ai cũng dám lấy, chỉ là không dám lấy cô ta. Nếu như ta cưới cô ta sau này sẽ không cách nào sống nổi, chuyện tốt như thế này hãy để cho Bạch Khởi đi. Ta đang nghĩ nếu bọn họ thật sự mà thành, đó không hẳn không phải là một chuyện tốt. Tiềm lực Bạch Khởi ngươi cũng thấy được rồi, tương lai có quan hệ cùng với chúng ta tuyệt đối là một chuyện tốt. Tuy rằng bây giờ chúng ta đã thân lắm rồi, hắc hắc, nhưng thân càng thân hơn sẽ càng tốt mà. Nếu cô ta gả cho Bạch Khởi, có người lo, ta nghĩ ta nhất định tốt hơn rất nhiều. Ngươi nói không sai à, ta thấy được. Hoạch, bên muội muội ta còn phải coi bản thân nó, ai dám ép nó à. Lý Tầm Hoan gật gật đầu nói như thế, không để ý tới hai gã đàn ông hèn mọn kia. Lý Linh đi ra mấy dặm đột ngột quay đầu lại, sau khi trợn mắt nhìn hai người một cái hét lớn, hai người nhớ đấy, sau này có chuyện gì đều phải dắt muội theo, đặc biệt là chuyện của Bạch Khởi. Nếu như muội biết các người đi với Bạch Khởi không dắt theo muội, vậy các huynh xong rồi đấy. Nói xong bước đi cũng không quay đầu lại, để lại hai người nhìn nhau cười khổ. Bối Tắc Tư một lát sau đau khổ nói, xong rồi, cuối cùng xong rồi, sau này ta không có ngày tháng tốt đẹp nữa rồi. Không riêng gì ngươi, ta cũng xong đời rồi. Trời ạ, sau này cô ta đi theo chúng ta, sao ta có thể đi yêu đương, sao có thể ôm gái, sao có thể biểu đạt tình yêu với những tiểu thư xinh đẹp gợi cảm. A, có để người ta sống không? Lý Tầm Hoan cũng đau khổ khóc thét lên. Nhưng mà hai người nham hiểm này nói những lời nói nhảm của bọn họ, cách nghĩ dơ bẩn vô sỉ kia, Bạch Khởi không thể biết. Cho nên đêm này ánh trăng vằng vặt ở trên trời, Bạch Khởi đang nằm ở trong phòng, ở khuôn viên lớn của Bạch gia, dưới sự hầu hạ của tinh linh nữ nô Bích Lợi Tư, thoải mái ngủ say trên giường. Những lời nói của hai người này Bạch Khởi căn bản hoàn toàn không biết gì. Buổi sáng ngày thứ hai lúc Bạch Khởi tỉnh dậy, ánh sáng mặt trời đã chiếu vào trong phòng, Bối Tắc Tư quỳ ở đầu giường ngủ say ở đó. Bạch Khởi ngồi dậy thấy Bích Lợi Tư ngủ say, bất giác khóe miệng hiện lên nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đứng dậy. Bạch Khởi kéo tấm mền lên, mặc xong quần áo, lấy mền đắp lên thân Bích Lợi Tư, sau đó từ từ ẵm Bích Lợi Tư lên giường, nhìn tinh linh chìm vào giấc ngủ kia, trong lòng Bạch Khởi ấm áp, còn có một tâm trạng khác, không khỏi cảm khái về sự lựa chọn chính xác lúc đầu của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, mục tiêu là Hắc Y Kỵ Sĩ Đoàn. Sau khi Bạch Khởi đắp tấm chăn mỏng cho Bích Lợi Tư liền đi về phía ngoài cửa, nhanh chóng lên ngựa mang theo mười mấy tên hộ vệ thân cận cùng Tác Luân đi về hướng Vương Đô. Đương nhiên binh lính thân cận của Bạch Khởi bây giờ đều là điều động từ binh đoàn y, mặc dù trình độ tinh nhuệ không bằng hộ vệ của Bạch gia, nhưng dù sao vẫn là người của mình, Bạch Khởi có thể yên tâm tin dùng. Hơn nữa đội trưởng hộ vệ không phải là ai khác mà chính là Tác Luân. Bây giờ Tác Luân tạm thời đảm nhận chức vụ này, vì Bạch Khởi vẫn chưa tìm được người thích hợp để đảm nhận nó. Thật ra không phải Bạch Khởi không tin dùng hộ vệ của Bạch gia, không tín nhiệm binh lính thân cận của lão gia Bạch Kình Thiên, chỉ là trong tiềm thức của mình, Bạch Khởi muốn tuyển chọn đội quân thân tín của mình, muốn xây dựng thế lực của riêng mình. Dù sao Bạch Khởi không hy vọng bản thân mình quá dựa dẫm vào Bạch gia, dù sao đối với bản thân hay là đối với Bạch gia mà nói đều không tốt. Sau khi đến được đặc cảnh ti của Vương Đô, Bạch Khởi trực tiếp tiến vào trong phủ. Địa điểm làm việc của Bạch Khởi cũng nằm ở đây. Dù sao mặc dù là đầu lĩnh của binh đoàn y, nhưng Bạch Khởi đồng thời vẫn chú ý đến chức vụ phó sư đoàn trưởng. Quyền lực của vị trí này có thể nói là không nhỏ. Dù sao Uông Hải bây giờ đã mặc kệ mọi chuyện rồi, nên có thể nói Bạch Khởi có toàn quyền xử lý mọi việc lớn nhỏ ở Vương Đô Đặc Cảnh Ti. Vì vậy địa điểm làm việc của hắn cũng nằm ở đây. Đương nhiên Bạch Khởi không có hứng thú ở lại cái nha môn cũ nát bất kham này. Nguyên nhân Bạch Khởi tới đây chính là vì hôm nay hắn đã kêu con ả tinh tinh nữ hôm qua tới đây, còn có phụ thân của cô ta nữa, hắn tin là họ không dám không đến. đương nhiên Bạch Khởi gọi bọn họ tới không phải là có chuyện gì giao phó, vì Bạch Khởi thậm chí cũng gọi Độc Cô Chiến Thiên đến. Dù sao cái danh hiệu sát nhân vô tội của hắn cũng có lực uy hiếp phi thường ở đây. Ngồi ở giữa đại đường, Bạch Khởi lặng lặng nhìn. Sau khi ngồi xuống được mấy phút, một binh sĩ phụ trách phòng vệ hốt hoảng chạy vào quỳ rạp xuống đất cung kính nói: "Đại nhân, bên ngoài có địch Á Tử Tước mang theo mấy người hầu và một cô nương đến xin cầu kiến ngài." Nghe xong câu này, đôi mắt đang mở của Bạch Khởi bỗng nhắm lại, khóe miệng lộ ra một vẻ tươi cười, gật gật đầu nói: "Để cho bọn họ vào." Giữa lúc đang nói, địch Á Tử Tước mang theo một cô gái lông phủ toàn thân như hắc tinh tinh từ bên ngoài bước vào. Sau khi nhìn thấy Bạch Khởi, đôi môi dày trên mặt của địch Á Tử Tước liền nở một nụ cười. Nhưng sau khi hắn thấy Độc Cô Chiến Thiên trong tay cầm đại kiếm, hai mắt nhắm lại đứng phía sau Bạch Khởi thì khóe miệng bất chợt co giật mấy cái. Sau đó đi tới phía Bạch Khởi chắp tay nói: "Bạch Khởi đại nhân vô cùng xin lỗi, nữ nhi của ta không hiểu quy tắc, đắc tội với ngài, hôm nay ta mang nó tới để đền tội với ngài." Nói xong liền quay lại quát nữ nhi phía sau: "Còn không mau lại chịu tội với đại nhân." "Không cần phải vậy, chuyện hôm qua căn bản cũng không có gì, ta tìm các ngươi là vì có chuyện khác, không biết ngươi có giúp được hay không." Bạch Khởi ngồi ở đó cười cười nói, ngữ khí có chút kiêu ngạo, nhưng với thân phận địa vị và thực lực của Bạch Khởi, ngoài ra còn có mấy nhân vật phía sau, Bạch Khởi có tư cách đối diện một cách kiêu ngạo với một vị tử tước như vậy. Tuy rằng không biết Bạch Khởi có chủ ý gì, muốn mình làm cái gì, nhưng thanh danh của Bạch Khởi, địch Á Tử Tước đã từng nghe qua, đặc biệt là thanh danh hiển hách của người đứng đằng sau hắn được xưng tụng là thần quỷ nể mặt của Độc Cô Chiến Thiên càng như sấm động bên tai. Tuy nói trong lòng có chút bồn chồn, hơn nữa rất không hề tình nguyện, nhưng địch Á Tử Tước bây giờ cũng không thể nói gì, chỉ có thể gật gật đầu với vẻ mặt đau khổ, sau đó ấp úng nói: "Chuyện này, ngài có gì giao phó xin cứ nói." Mặc dù ngoài mặt thì địch Á Tử Tước nói như vậy, nhưng trong lòng lại nguyền rủa Bạch Khởi 1000, 1000 lần. Đáng tiếc hắn cũng biết có nguyền rủa thế nào cũng không có ích lợi gì, cho nên mặc dù vô cùng không muốn nhưng hắn vẫn phải kiên trì đáp ứng, vì hắn không biết khi mình từ chối sẽ phải gặp phải cảnh gì. Đừng nói những cái khác, chỉ riêng việc đứng đối mặt với Độc Cô Chiến Thiên, hắn đã đứng không vững rồi. Người này đừng nói là một tử tước nhỏ bé như hắn mà ngay cả một công tước dám chọc giận hắn thì cũng có khi không giữ được mạng. Dù sao hắn cũng được quốc vương bệ hạ điểm danh là sát nhân vô tội. Không riêng gì ai mà tất cả các đại quý tộc đều phải gật đầu khi đi qua. Bởi vậy có thể tưởng tượng đối phương cảm giác bức bách thế nào. Không ngờ tử tước đại nhân lại hợp tác như vậy. Vậy thì tốt. Ta nói cho ngài biết. Chuyện là thế này, ta muốn kêu cha con ngài. Bạch Khởi kéo địch Á Tử Tước đang đứng trước mặt thấp giọng ghé vào tai đối phương nói về chuyện của mình. Đương nhiên chỉ nói ra một phần, một số việc còn lại phải làm khác. Bạch Khởi cũng không nói ra. Về phía Bạch Khởi sau khi nói xong nét mặt rất tươi cười. Còn về phần địch Á Tử Tước thì nét mặt càng ngày càng kém. Đợi sau khi Bạch Khởi nói xong, nhìn về phía Bạch Khởi một lát không biết nên nói những gì, cuối cùng chần chờ thốt lên: "Đại nhân, chuyện này thế nào? Không muốn sao?" Sau khi quay về ngồi trên chiếc ghế, nhìn thoáng qua địch Á Tử Tước trước mặt, Bạch Khởi nói với chút hờn giận. Giữa lúc đang nói, Độc Cô Chiến Thiên đứng phía sau Bạch Khởi đã mở mắt, đôi mắt sắc bén như lưỡi đao kiếm đâm vào trong tim địch Á Tử Tước, khiến địch Á Tử Tước đang đứng ở đấy bất giác cảm thấy toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. "Không có, chỉ là chuyện đó." Địch Á Tử Tước phải đối mặt với hai khắc tinh là Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên, tự nhiên sẽ không dám nói là không đồng ý. Mặc dù trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không dám nói ra, chỉ là vẫn muốn nói cái gì đó. Nhưng đáng tiếc, ngay cả cơ hội để nói Bạch Khởi cũng không cho. Nhìn thoáng qua địch Á Tử Tước đang đứng trước mặt, Bạch Khởi lạnh lùng nói: "Đã như vậy, vậy các ngươi hãy đi đi. Hãy nhớ rõ đừng lộ bí mật khi bắt đầu, đây cũng là chuyện quan trọng với con gái ngươi. Sau khi hoàn thành Bạch Khởi, ta bảo đảm vương quốc này sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Đây là ý của bệ hạ, các ngươi rõ rồi chứ? Nghe đó là ý của Lý Tự Minh, Địch Á Tử Tước lại càng thêm tuyệt vọng. Sau khi liếc mắt nhìn Bạch Khởi, bất đắc dĩ phải gật gật đầu. Sau đó xoay người mang theo đứa con gái có bộ mặt mờ mịt và mấy người hầu rời khỏi nơi này. Nói thật bây giờ Địch Á Tử Tước hối hận chết đi được. Nếu không do đứa con gái người không giống người, quỷ không giống quỷ, giống dã nhân nhiều hơn giống người này đã đem lại cho mình bao nhiêu phiền phức thì bản thân cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Chuyện này bây giờ xem ra không làm không được. Bản thân bây giờ chỉ có thể hy vọng chuyện này kết thúc hoàn mỹ, sẽ không có gì xảy ra. Vạn nhất đừng xuất hiện sự cố gì, nếu bản thân gặp không may, bản thân sẽ đắc tội với cả hai bên. Sau khi đợi cho Địch Á Tử Tước cụt hứng đi xong, Bạch Khởi ngồi ở đó nói chuyện với Độc Cô Chiến Thiên đang đứng phía sau, đi theo hắn.